Pokemon Du Ký, chương 140, trở về Fuchsia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó trên quần đảo Sifom, dù gì thì cũng xin chúc mừng, như vậy cậu đã lên tới đất liền rồi. À, người ta còn đồn rằng Pokemon huyền thoại Articuno đang sống trên quần đảo Sifom này đấy. Misty giọng nói trong trẻo chuyển hướng câu chuyện, thấy Red đã chú ý trở lại, cô nàng tiếp tục lên tiếng. Này là Pokebo chứa Gyarados của tớ. Hửm, Red có chút nghi hoặc không hiểu khi thấy Misty đưa Pokebo về phía mình. Red, cái SM sắp lướt sóng đó đã bị hỏng rồi phải không? Từ giờ cho tới khi xuất hiện cái SM mới sợ là sẽ còn lâu lắm. Giờ Pokemon của cậu không thể học sắp lướt sóng, được rồi, nên tớ sẽ cho cậu mượn con Gyarados của tớ. Nó đã phục hồi trở lại rồi nên không cần phải lo lắng nữa đâu. Được rồi, tớ đi đây. Misty quay người khẽ vươn vai, mặt tỉnh bơ có vẻ muốn đi. Hả, chẳng phải cậu sẽ đi cùng? Red ngạc nhiên vội lên tiếng. Sao cơ, mà, tớ là leader gym nha. Tớ có cuộc sống riêng của tớ chứ. Tớ chỉ bám theo cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ gặp rắc rối khi vượt biển thôi. Hơn nữa tớ cũng có chút chuyện cần làm ở quanh đây. Misty bĩu môi, cắt ngang đáp lại. Được rồi, tạm biệt nhé. Nhớ chăm sóc Gyarados cẩn thận vào đấy. Nói rồi cô nàng cưỡi trên Starmie một đường tuyệt trần đi thẳng. Đờ, được, bye bye, Red mặt đờ đẫn nhìn Misty rất nhanh rời khỏi. Làm gì đâu mà vội thế không biết, mắt cậu giờ nhìn về phía Gyarados bên cạnh, trời, ở một mình với cái con đã từng trốn thoát khỏi Team Rocket này thì. Thôi kệ, dù gì thì cuối cùng cậu cũng đã có một con Pokemon có thể sắp lướt sóng, rồi, trời đánh thánh đâm tên Green đã vẫy còn học được sắp lướt sóng, từ rất sớm lúc trước, Red xoa xoa đầu thầm nghĩ. Chuyện vừa rồi xảy ra nói tới phải kể từ việc gần đây Red đang bận rộn cho lũ Pokemon của mình học tập 5 đòn tuyệt chiêu Pokemon thường học từ Hidden Machine. SM, máy dạy kỹ năng ẩn. 5 tuyệt chiêu đó là Cut, Cắt Chém, và Strength, Quái Lực, cùng là chiêu thức thuộc hệ Normal, thường, Flash, Phát Quang, kỹ năng hệ Electric, Điện, Fly, Phi Hành, hệ Flying, Bay, và cuối cùng là Sắp, Lướt Sóng, hệ Water, Nước, chính xác ra Hidden Machine. SM là một loại thông tin tư liệu chi tiết giúp Pokemon học tập kỹ năng nào đó được mã hóa trong thiết bị máy móc. Qua SM, Pokemon có thể nhận được kỹ càng tin tức của kỹ năng từ trong đó. Nói đơn giản, huấn luyện viên Pokemon có thể dùng nó hướng dẫn bản thân Pokemon biết rõ cách tu luyện như thế nào để dễ dàng học được kỹ năng bên trong Hidden Machine mang theo. Có thể nói SM tương tự như sách hướng dẫn kỹ năng chi tiết dành riêng cho Pokemon. Tất nhiên không phải không có SM thì Pokemon không thể học được 5 tuyệt chiêu trên. Pokemon hoàn toàn có thể tự học những chiêu thức đó bằng cách khác, thậm chí một số con bản năng sinh ra đã biết. Tuy nhiên so sánh cả hai cách tương tự như một bên là được huấn luyện bài bản khoa học còn một bên là tự mày mò tìm ra hoặc thiên phú trời cho. Chỉ nói vậy thôi sơ qua cũng biết kỹ năng được huấn luyện bài bản vẫn tốt hơn nhiều. Không chỉ tiết kiệm thời gian tìm tòi nghiên cứu, kỹ năng phát huy thường cũng sẽ hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do mà SM rất được hoan nghênh trong giới huấn luyện viên. Ngoài ra những huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm cũng hoàn toàn có thể tạo ra SM chứa kỹ năng riêng mà mình nghiên cứu ra. Bằng cách thu thập truyền dạy tư liệu cách học tập kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VV mã hóa vào thiết bị tạo SM, huấn luyện viên có thể tạo ra những SM mang đặc trưng của riêng mình với những kỹ năng, những mẹo nhỏ cần biết. VV để lại cho con cháu hoặc trao đổi cùng bạn bè. VV có rất nhiều công dụng thực tế hữu ích. Thường thì những SM này có chứa những kỹ năng do một người tạo ra nên thường có chút thiếu sót hoặc cái nhìn phiến diện, hay khả năng học tập kỹ năng từ SM thấp hơn bình thường. VV, so với 5 tuyệt chiêu phổ thông được trau rồi chỉnh lý qua nhiều thế hệ thì sản phẩm sau kém cạnh hơn nhiều. Có điều đối với những gia tộc lâu đời, kinh nghiệm được tích lũy từ đời này sang đời khác. SM chính là cội nguồn chính yếu duy trì địa vị của họ. Con em gia tộc vừa đến độ tuổi, điều kiện phù hợp có thể kế thừa kinh nghiệm ông cha cho Pokemon của mình học tập những kỹ năng phù hợp mạnh mẽ trong kho tàng SM của gia tộc. So với những huấn luyện viên tự do không có chỗ dựa như Red và Black, sức mạnh của họ đương nhiên vì thế mà tăng cao nhanh hơn nhiều. Ở đâu thì tư bản tích lũy cũng là nguồn gốc hình thành giai cấp không phải sao? May mà xã hội vẫn biết cách làm dịu các mối quan hệ giai tầng. Một ít SM phổ thông hoàn toàn có thể kiếm được miễn phí. Giống như 5 tuyệt chiêu Red vừa nói tới, chúng là 5 tuyệt chiêu phổ thông được Liên minh Pokemon ưu tiên cung cấp cho người mới huấn luyện viên. Tất nhiên đám SM này cũng phổ thông thôi, so với bản chân tàng của các gia tộc con em sử dụng thì kém cạnh hơn nhiều. Dù vậy, các thiết bị SM này vẫn thường định kỳ được đặt ở những vị trí có chút hiểm yếu khó tìm. Coi như đây là chốt cửa ải khó khăn cho huấn luyện viên mới khi muốn đạt được SM miễn phí. Nói chung, những huấn luyện viên có thể thu thập đủ 5 SM này dạy cho Pokemon của mình cũng gián tiếp chứng tỏ năng lực của mình đã đạt được một mức độ nào đó rồi. Giống như Green con ông cháu cha lấy việc thu thập đủ 5 SM từ nơi liên minh cất giấu để chứng tỏ năng lực bản thân cũng không phải ít. Này đôi khi cũng gây khó khăn không nhỏ cho đám người nghèo như Red và Black. Thật là, mật đã ít mà ruồi lại quá có thêm nhiều thôi. Được rồi, câu chuyện có chút nói xa. Tình huống lúc trước chủ yếu là Red sau khi cho Ivysaur học được cắt. Cắt chém Pikachu học được Flash, phát quang, Snorlax học được Strength, quái lực, sau đó cậu cần tìm học được Fly, phi hành, và Sáp, lướt sóng, cho đám Pokemon học. Dù sao đôi khi muốn vượt biển hay leo núi gì gì đó mà bên cạnh có Pokemon biết Fly hay Sáp cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hai kỹ năng này độ thực dụng quá cao không thể không học. Tiếc là chuyện sau đó diễn ra không như ý muốn lắm. Đang khi Red lặn xuống biển tìm kiếm nơi SM chứa sắp. Lướt sóng, được cất giấu, cậu bắt gặp một con Dragonite lại đang chơi đùa ở đấy. Nó quấy nhiễu khiến Red không thể lấy được máy SM. Cuối cùng vì chút tự cho là kế hoạch đánh lạc hướng hoàn hảo không bỏ sót của Red. Ngay khi cậu cho gọi ra Snorlax cản lại Dragonite quấy rầy, hai bé to con trọng lượng quá lớn này cản tay nhau làm cho đất đá gần đó lún sụp cả ra. SM bên dưới trong lúc vô tình cũng bị chuyện này phá hỏng. Red thì suýt nữa bị đá kẹp dưới nước tới chết đuối. May mà sau đó có Misty kịp thời tới nơi cứu thoát. Gyarados của cô nàng cũng thành công đẩy lùi đi Dragonite. Khả năng SM giờ đã bị hỏng, chờ tới khi liên minh thay cái mới bù vào thật không biết phải đợi đến bao giờ. Tiếp đó chuyện còn lại cũng không có gì là nhiều. Misty đưa Gyarados cho Red luyện tập sử dụng sắp. Lướt sóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt biển, không chỉ vậy cuối cùng còn cho cậu chàng mượn Gyarados tiếp tục dùng. Misty dễ thương quá nhỉ, Red có chút đỏ mặt thầm nghĩ. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc tính toán chuyện này. Tiếc là Misty không thể tiếp tục đi cùng cậu, có cô ấy ở bên cạnh mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có điều được như vậy cũng đã không sai, hiện tại đã tới lúc tiến hành tìm kiếm Articuno rồi. Lên đường thôi nào, Red hào hứng tự cổ vũ với chính mình, chuyến hành trình của cậu ở đảo Sifuang giờ mới chính thức bắt đầu. Một nơi nào đó trên hòn đảo Sifuang, tìm thấy vị trí Articuno chưa? Báo cáo, chúng tôi đã cho người trải rộng tìm kiếm khắp đảo, tin rằng sẽ có tin tức mục tiêu sớm thôi. Nghe âm thanh phát ra từ bộ đàm, một tên thành viên Rocket lập tức chăm chú đáp lại. Cẩn thận cảnh giới xung quanh, gần đây các hoạt động của Rocket chúng ta rất hay bị quấy rối. Còn nếu, vẫn có tên nào đó dám tiến lên quấy phá, hãy cho nó biết chữ chết viết chữ thế nào. Đã rõ, tắt đi bộ đàm, tên thành niên thản nhiên nhìn đám thủ hạ xung quanh, giọng lạnh tanh. Tất cả đã nghe rõ chưa? Lập tức gia tăng tốc độ tìm kiếm, ngoài ra chú ý coi chừng kỹ toàn đảo. Bất kỳ kẻ lạ mặt nào xuất hiện nơi này đều cần lập tức thông báo trở lại ngay. Vâng, rõ ràng, đám thành viên đồng thanh đáp lại, cuộc tìm kiếm của chúng vẫn còn đang tiếp tục. Mục tiêu rõ ràng là Articuno, trong khi Red đang sắp đối mặt với nguy cơ chạm trán phải băng Rocket, Black hoàn toàn không còn chút nào quan tâm chuyện này. Đối với cậu bây giờ, trở về Fuchsia mới là chuyện trọng yếu nhất. Rocket có thu phục được Articuno hay hai con Pokemon huyền thoại còn lại hay không đã không còn quan trọng nữa. Cậu cảm giác rất không tốt, được rồi, lời nói thật lòng, ban đầu khi mới gặp gỡ Misty tâm lý cậu cũng mang theo chút ít âm u của kẻ xuyên Việt. Chiếm đoạt nữ chính gì gì thích nhất rồi. Có điều theo thời gian quen biết trở nên dài, hoàn cảnh thế giới xung quanh sẽ luôn tiến hành cải biến con người. Black hiện tại cảm giác mình so sánh với những người sinh trưởng thật sự trên thế giới này cũng đã không có gì khác mấy. Nơi này cũng đã thành thế giới của cậu sinh sống, quê hương vốn có của cậu không phải sao? Tình cảm của cậu đã trở nên chân thật hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên sau đó gặp gỡ kết bạn nhiều người con gái khác giống như một đứa con trai đích thực bất ngờ chìm đắm trong men tình của những cô gái xinh đẹp cũng là chuyện khó tránh khỏi. Dù cho có đôi lúc cậu thật sự có chút khao khát nhân vật chính ba vợ bốn nàng hầu. Ít nhất thâm tâm cậu vẫn đang đạt Misty ở vị trí thứ nhất. Đàn ông con trai xuyên Việt chẳng lẽ đều không nên như thế sao? Hiện tại thì hay rồi, ba vợ bốn nàng hầu đâu còn chưa thấy, khả năng đối tượng sắp tới tay cũng di tình biệt luyến bay đi yêu người khác mất rồi. Black chợt nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút hoang mang, giống như cậu đang đi trên con đường sai trái vậy. Yêu là nên chân thành chỉ riêng với một người biết không? Nói là yêu mà đòi ba vợ bốn nàng hầu là ra cái gì? Hoặc có lẽ là ngượng ngùng xấu hổ đi, giống như đang muốn thuyết phục đối phương chấp nhận mình câu ba đáp bốn, thình lình phát hiện người ta đã yêu người khác mất rồi. Hai, hiện thực quả không như là mơ. Thôi bỏ, giờ cứ trở về Fuchsia cái đã. Cậu vẫn còn rất trẻ không phải sao? Hừm, mới 11 tuổi, cho dù ở thế giới này tình yêu nam nữ ở độ tuổi của cậu chẳng ai chế trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên làm người từ thế giới khác đến có một số thói quen cậu vẫn chưa bỏ hẳn được. Cứ cho như là đó là lý do trốn tránh hiện thực của mình đi. Mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Chuyện vẫn còn dài dài mà. Black ngẩn ngơ suy nghĩ, biển trời mênh mông trước mặt. Đôi khi con người đối mặt với tương lai thật có chút bàng hoàng. Tạm thời cứ như thế đi. Kết thúc chương 140 cách chương.